Trang Nghiêu cười khẽ nhìn cậu. Anh ấy à, phải, về chú thích. 184. Mình để minh họa ấy vì chắc ai cũng hiểu vũ khí trong chuyện lấy ý tưởng từ đâu, thật ra minh họa những vũ khí nào đã được post. Giờ mình post lại cho mọi người dễ tưởng tượng, hờ hờ. Thật ra minh họa vũ khí của Liễu Ca không đúng lắm. Theo như trong chuyện thì nó giống một khẩu súng có đầu là vòi hoa sen. Dưới treo hai cái túi đựng dịch hai bên trông như cái dây dây cơ. Súng trong minh họa vẫn còn đẹp chán khụ khụ, từ chương này đến 4-5 chương nữa sẽ post chậm hơn một tí do toàn những chương dài vô cùng mà nhiều từ ngữ chuyên môn của khoa học viễn tưởng kết hợp tu chân viễn tưởng. Cha cứu cũng mệt mà lắm lúc đọc xong còn chả biết mình đang đọc gì cơ. Nên mọi người thông cảm nhé, thay đổi không khí phát. Bonus cho mọi người tranh minh họa bộ 6 của chúng ta. Khụ khụ, người ta nói đàn ông sinh ra là để mặc suit đúng là không sai chút nào hết à. Nó bấm vào zoom lên ngắm cho sướng. Tận 2048x1075 cơ FD. Kỳ Cambry trở lại, cách chương.